Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 277, cơn gió hoang phế truy kích. Cầu nguyệt phiếu. Nếu như là chúng ta, Thiên Nhãn, vị đại nhân kia xuất thủ, liền có thể chiến thắng. Vị kia, đại nhân. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm nói. Nói với Whis, nói cũng có hoài nghi. Dù sao, đối phương thế nhưng là trong nháy mắt liền đem toàn bộ khu vườn nhỏ tầng thứ ba hóa thành cho tàn. Đại Ma Vương, tại tưởng tượng của nàng bên trong, còn chưa bao giờ từng thấy tên lợi hại như vậy. Không sai, nếu như là vị đại nhân kia nói, chúng ta Thiên Nhãn, phụ tá mà nói, là có thể đánh bại cơn gió hoang phế. Nói, Quýt dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, vị đại nhân kia còn tại trong ngủ mê. Để hắn tỉnh lại là cần nhất định nghi thức. Hết thảy cần 5 tấm thân thể mảnh vỡ. Hiện tại đã tập hợp đủ 4 tờ. Cuối cùng còn tại Yomungandơ cuối cùng một tấm. Nhưng mà chính là trong nháy mắt này, Quýt bỗng nhiên cảm thấy trên tiểu địa đồ truyền đến nóng bỏng cảm giác. Liền tranh thủ tiểu địa đồ mở ra, theo sau chính là nhìn thấy một cái quang mang màu vàng tại lấy cực nhanh tốc độ đến gần. Một màn này không khỏi để Whis con ngươi co rụt lại. Đây là thẻ màu vàng, chưa hề xuất hiện qua tấm thẻ. Trước lúc này xuất hiện qua đẳng cấp cao nhất tấm thẻ là thẻ đen, hiện tại xuất hiện một cái thẻ màu vàng, chỉ sợ so thẻ đen đẳng cấp còn cao hơn. Mà tấm thẻ như vậy, hiện nay, chỉ có gia hỏa kia trên thân mới có thể soát ra đi. Cẩn thận, tên kia, cơn gió hoang phế đuổi tới. Vừa dứt lời, khu vườn nhỏ trong tinh không, trong nháy mắt quét lên đen kịt gió lốc. Cơn gió hoang phế, là sau cùng thí luyện. Cơn gió hoang phế, không cách nào tiêu diệt so tự thân cao hơn linh cách. Nói như vậy có thể có chút mơ hồ. Chính xác tới nói, là không cho phép thôn phệ, thuyết pháp này tương đối chính xác. Đồng thời nghe nói cơn gió hoang phế là sẽ căn cứ nhan sắc đến cải biến chữ số ma vương. Màu đen là mạnh nhất, thì ra là một chữ số. Màu trắng yếu nhất, thì ra là 7 chữ số. Không thể nghi ngờ, thời khắc này cơn gió hoang phế chính là một chữ số ma vương. Như vậy, nếu như là thông thường thủ pháp muốn đánh ngã cơn gió hoang phế mà nói, liền muốn lấy một chữ số phía trên linh cách mới được. Xem ra được tranh thủ một chút thời gian a. Cơ quan vĩnh cửu hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới phóng xuất ra chói mắt vô hạn quang huy. So bất cứ lúc nào đều muốn tới lóa mắt. Đối phó cơn gió hoang phế, không để cho cơ quan vĩnh cửu giữ lại thực lực chỗ trống. Phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt quang mang cơ quan vĩnh cửu. Cơn gió hoang phế lộ ra càng thêm tham lam biểu lộ, phảng phất gặp được chưa bao giờ có mỹ thực. Màu đen gió lốc trong nháy mắt quét mà qua, phảng phất tử vong chi phong, đem không khí đều cùng nhau hoang phế mà tiêu tán. Đối mặt tử vong chi phong, cơ quan vĩnh cửu lăng nhiên đối mặt. Khởi động đi, mô phỏng sáng tinh đồ, thể hạt ngôi sao thứ ba, có thể gạt bỏ xuyên qua hết thảy cột sáng. Hướng phía cơn gió hoang phế đánh tới. Sau đó, bay qua trong nháy mắt liền bị màu đen gió lốc bao khỏa. Sau đó biến thành sương mù tiến nhập đến trong thân thể hắn. Mỹ vị, vô cùng mỹ vị, giống như ăn, còn muốn ăn. Cơn gió hoang phế đối với cơ quan vĩnh cửu lộ ra ác liệt nhất biểu lộ. Không dùng, ngay cả mô phỏng sáng tinh đồ hắn đều có thể nuốt vào. Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút bối rối. Lần này làm sao bây giờ? Tại dạng này xuống dưới chúng ta đều sẽ chết. Không nên hoảng hốt. Ứng đối phương pháp cũng không phải là không có. Chỉ cần chờ đợi thời cơ liền tốt. Whis cười an ủi đến. Tôn Ngộ Không không biết Whis từ đâu tới loại này bình tĩnh tâm tình. Nhưng mà, sau một khắc, màu đen gió lốc trong nháy mắt đem trọn phiến bầu trời bao phủ. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không con người đột nhiên co rụt lại. Muốn tới, mà lại cơn gió hoang phế căn bản không có ý định lựa chọn từ chỗ nào tiến công. Bởi vì mục đích của nó vô cùng đơn giản mà minh xác. Dưới gầm trời này hết thảy vật thể, có sinh mệnh cũng tốt, không có sinh mệnh cũng được, thời gian cũng tốt, không gian cũng tốt, khái niệm cũng tốt, lịch sử cũng tốt, hết thảy đều là hắn thôn phệ mục tiêu. Như vậy nó phương thức tấn công chính là tính tuyệt đối. Không có bất kỳ tiểu động tác, cũng sẽ không có bất kỳ sách lược cùng chiến lược tính chính diện tiến công. Hóa thành đối với khu vườn nhỏ, đối với thế giới, đối với không gian, đối với thời gian, đối với khái niệm, đối với lịch sử, đối với truyền thừa, đối với hết thảy bỏ ra hoang phế công kích, đối với hết thảy hạ xuống thôn phệ hạt giống. Đối kháng chính diện không phải biện pháp tốt, hay là trước hết nghĩ biện pháp rút lui đi. Quýt đưa tay vung lên, thời gian vũ trụ chân lý trong nháy mắt đem bọn hắn bao vây lại. Sau đó muốn thông đạo thoát đi. Thế nhưng là cơn gió hoang phế giống như xem thấu điểm này đồng dạng. Trong nháy mắt phóng xuất ra càng nhiều hắc phong, đem Whis thả ra lực lượng thời gian toàn bộ nuốt hết. Sau đó cơn gió hoang phế lộ ra mỉm cười. Bằng các ngươi là không trốn khỏi. Phảng phất tại như vậy nói. Cơn gió hoang phế lại lần nữa phát khởi tấn công mạnh. Thấy vậy, Whis con mắt khẽ híp một cái. Trực tiếp đối diện mà lên. Tại quyền trượng bên trên có kèm theo lực lượng thời gian. Tiếp nhận cơn gió hoang phế hắc phong. Quýt lực lượng bị trong nháy mắt nuốt hết. Tuy nhiên lại một lần đánh lui cơn gió hoang phế. Tựa hồ là bị Quýt chọc giận. Cơn gió hoang phế lộ ra răng nanh. Phóng xuất ra càng nhiều hắc phong đem Quýt bao vây lại. Bốn phương tám hướng hướng phía Quýt oanh sát mà đi. Xong, Quýt hắn bị bao vây. Tôn Ngộ Không hô to một tiếng. Nàng muốn phóng đi giúp Whis. Lại bị Beerus kéo xuống. Không cần đi qua. Loại trình độ kia công kích. Đối với hắn vô dụng. Beerus hóa mới vừa nói xong. Tôn Ngộ Không chính là nhìn thấy bị hắc phong vây quanh Whis lấy một loại khó có thể tin nước chảy. Mây trôi động tác đem tất cả công kích toàn bộ tránh đi. Cơn gió hoang phế thấy vậy. Bị chọc giận. Phóng xuất ra càng nhiều công kích. Lít nha lít nhít, tràn ngập toàn bộ khu vườn nhỏ tinh không. Thế nhưng là những cái kia hắc phong, không có một sợi là có thể đụng phải Whis góc áo. Thời khắc này Whis, phảng phất như là trong không khí một sợi như lông ngỗng. Gió đem hắn thổi lên, lại không cách nào đụng phải hắn. Tốt, tốt lợi hại, đó là cái gì động tác? Vậy mà hoàn mỹ tránh đi cơn gió hoang phế công kích. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.